90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, không có bán đứng Hải Hưng Bang. Lý Ác Du đi ra ngoài đi một vòng trở lại, lão đầu tử còn đang nhìn đâu? Lý Ác Du nhìn trái phải một cái không người, thấp giọng nói, ông nội, ngươi đoán ta nghe ngóng cái gì? Lý Tổn Thiện không hiểu nhìn Lý Ác Du. Lý Ác Du nói, ta hỏi thăm được, cứu chị ta người, là Hải Hưng Bang, là anh rể ta nhà đối nghịch. Lý Tổn Thiện dĩ nhiên biết về trên hình thức, nháy mắt một cái, Hải Hưng Bang. Lý Ác Du nói, ta còn nghe nói, này họ Hải cứu ngươi không quy phạm, chỉ cần chị ta ra mặt làm chứng, là có thể đem hắn kéo xuống nước. Lý Tổn Thiện nói, đây là đại sự a, bây giờ có cơ hội không làm, chẳng lẽ chờ đến Hải Gia Thắng quay đầu làm vương gia sao? Ta đi theo chị ngươi nói. Lý Ác Du, ngoặc kép, ông nội quả thật vẫn còn hư như vậy. Đây chính là ân nhân cứu mạng. Gia, ta khuyên ngươi hay là đừng đi. Ta cảm thấy chị ta sẽ không nghe ngươi. Các ngươi sẽ còn gây gổ. Lý Tổn Thiện nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cái tính khí kia, thật giống như không sai biệt lắm là cái kết quả này. Hắn khí dậm chân, phụ nhân chi nhân, phụ nhân chi nhân a, ngoặc kép, không cần phải nói, bởi vì Hải Hưng Bang cái đó nhỏ cùng đều sớm chạy về nói cho Hải Kiến Quốc. Hải Kiến Quốc cũng biết Hải Hưng Bang cứu Lý Thiếu Cẩn chuyện. Không đợi Hải Hưng Bang lái xe về đến nhà, trên đường, Hải Kiến Quốc liền đánh tới chất vấn điện thoại. Rất được a, ta nhường ngươi đi tương thân, ngươi đi anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này tốt, cho vương gia đỡ đẻ rồi hai cái tiểu tử. Ngươi là sợ người nhà chúng ta miệng quá ít, người ta đánh không có ý nghĩa phải không? Hải Hưng Bang nói, đó là nhân mạng a, làm sao có thể không cứu, ngươi nhìn thấy cũng sẽ cứu. Nhưng là Phùng Tịnh cũng là nhân mạng, ánh mắt ngươi đều không nháy mắt giết. Ngươi ngu xuẩn, đang tại ngươi tránh địch trước mặt lộ ra sơ hở, ngươi là chờ người ta công kích mẹ ngươi. Đây mới là Hải Kiến Quốc tức giận địa phương. Nhi tử đã 30 nhiều tuổi, rất dũng mãnh, có thể một mình phụ trách một phía. Hắn vốn là không bận tâm, nhưng là tự từ nơi này Lý Thiếu Cẩn xuất hiện, nhi tử thì không đúng cứng cáp, không cảnh kỳ, trực tiếp bắn chết Phùng Tịnh. Đây là phạm sai lầm ni mà một điểm này Hải Hưng Bang không cách nào phủ nhận. Lúc ấy quá tức giận rồi, Phùng Tịnh nhường Lý Thiếu Cẩn quỳ xuống, lớn như vậy bụng, ai biết sẽ không xảy ra chuyện, đầu óc nóng lên sẽ nổ súng. Hải Hưng Bang âm thầm thở dài, không có gì hay giải thích, ta nếu làm, chờ đãi hết thảy trừng phạt. Ngươi, Hải Hưng Bang nói, bất quá ta tin tưởng Lý Thiếu Cẩn, sẽ không chỉ bỏ ta. Hải Kiến Quốc cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng vương gia con dâu bỏ qua cho ngươi? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lần này, ngươi thật nhường ta phi thường thất vọng. Ba, bên kia điện thoại đã cúp. Hải Hưng Bang lúng túng gãi gãi lỗ tai. Đúng vậy, tình thánh không dễ làm, anh hùng càng không dễ khi. Mình tại sao như vậy xung động đâu? Xe quẹo một cái cua quẹo vào đại viện, ngay tại ánh đèn rõ ràng địa phương, nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu đang tại dưới đèn đi bộ không nhìn xe a, đụng vào ngươi làm thế nào? Hải Hưng Bang tâm tình không tốt, này nữ nhân bị ánh đèn phân tán bóng dáng, thiếu chút nữa không nhìn thấy, không biết trên hai bên đường đi sao. Nữ tử nghe thanh âm mất hứng quay đầu, nói, đây là bên trong tiểu khu, ngươi lái xe sẽ không chậm một chút, ngươi còn có đạo lý. Là cái rất trẻ tuổi thanh âm, dáng dấp thật giống như cũng không tệ. Bất quá người ta giọng mất hứng. Hải Hưng Bang cũng không cao hứng. Hôm nay đến cùng là như thế nào một ngày? Khắp nơi bị mắng. Nếu không phải nhìn ngươi, làm sao? Nhìn ta cái gì? Ngươi đang tại trong tiểu khu tốc độ xe nhanh như vậy. Ta làm sao không thể nói ngươi sao? Hải Hưng Bang nhìn một chút cây kim chỉ. 30 dặm đều không vượt qua. Bây giờ cô gái có thể thật là đáng ghét. Miệng mồm lanh lợi. Hắn một cước cấn ga đi. Không để ý tới người. Hắn sau khi đi, cô gái cầm lấy điện thoại ra. Đôi bên đầu điện thoại kia rất thất vọng nói. Vốn là ta còn muốn gặp một lần vị đại nhân vật này dáng dấp cái dạng gì. Đáng tiếc a, người ta coi thường ta. Lỡ hẹn rồi, căn bản là không có tới tương thân. Kiều Kiều, ta thật rất thích sự tích của hắn. Muốn cùng hắn sinh con khỉ. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều đang chờ Lý Thiếu Cẩn tỉnh. Chờ nàng sau khi tỉnh lại đánh giá thế nào Hải Hưng Bang. Bất quá không đợi Vương Vĩnh Viên đặt câu hỏi đâu. Cảnh sát tới trước. Bởi vì Phùng Tĩnh bị đánh chết. Cũng phải làm khẩu cung. Cảnh sát hỏi Lý Thiếu Cẩn. Hải Hưng Bang đang tại đánh gục Phùng Tĩnh. Thời điểm ngươi chắc chắn có cảnh cáo phát ra. Ta chắc chắn. Hắn nổ súng tỏ ý. Nhưng mà Phùng Tịnh cũng không có để đao xuống tử. Có lẽ Phùng Tịnh cảm thấy cùng chúng ta là ân oán cá nhân. Không nghĩ tới Hải Hưng Bang sẽ thật nổ súng đi. Nhưng mà ân oán cá nhân hắn cũng đã qua tuyến. Thiếu chút nữa hại chết ta bà ngoại ông ngoại. Còn có trong bụng ta đứa bé. Nhưng là có người nói không có cảnh cáo à. Ai? Ta lúc ấy đang muốn cho Phùng Tịnh quỳ xuống. Ta nghe được một tiếng súng vang. Sau lại là một tiếng. Ta rõ ràng nghe được hai tiếng. Nhưng mà Trịnh Phương Phương khẩu cung nói không có cảnh cáo. Một phát súng, trực tiếp đánh chết. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến bên ngoài thả dây pháo bọn nhỏ. Cười lạnh nói, nàng A, đều bị sợ tè ra quần. Ngươi còn tin nàng. Ta rất tỉnh táo, ta lúc ấy cho nên tinh lực đều tập trung ở cứu người trên. Nghe vô cùng rõ ràng, hai phát súng, không tin các ngươi có thể hỏi một chút người đi đường cùng hàng xóm A. Nàng nói khẳng định, bọn cảnh sát thu sổ công tác, nói cuối giây, sau đó lui ra, đám người đều đi, Lý Thiếu Cẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo là ăn Tết a. Nếu không làm sao giúp Hải Hưng Bang tròn láo. Ăn Tết, pháo che nhiều tiếng. Ai biết là dây pháo vang hay là tiếng súng vang. Cảnh sát sau khi đi ra cùng Vương Vĩnh Viên cùng Tống Triển Mi nói một tiếng. Vương Triển Bằng cũng ở đây. Vương Vĩnh Viên hỏi tình huống. Cảnh sát nói một tiếng. Vương Vĩnh Viên phất tay một cái. Nhường người đi, nhưng mà biểu tình trên mặt có chút không cam lòng. Nàng biết Lý Thiếu Cẩn trả lời là trong tình lý, cũng có thể hiểu được. Tóm lại, hắn có chút cuốn quýt. Tống Triển Mi nói, đừng suy nghĩ, làm người tại sao có thể ân đền oán trả. Chúng ta hôm nay nhưng là được hai cái cháu trai lớn. Ta thà tương lai cái gì cũng không có. Cũng không muốn ta cháu trai trở thành một là không phải không rõ người. Nàng thích thật tiểu nhân. Nhưng mà ân đền oán trả. Đó chính là ngụy quân tử. Nhìn lão Vương biểu hiện. Vương Vĩnh Viên chống với Tống Triển Mi ánh mắt chất vấn. Bất đắc dĩ nói. Nhìn ta làm gì. Ta không phải cũng vì nhà chúng ta người nghĩ. Vì các ngươi a. Bất quá nhìn Hải Hưng Bang nhân phẩm, ta cảm thấy cho dù chúng ta đánh bại, ta cũng có thể hộ các ngươi chu toàn. Vương Triển Bằng yên lặng gật gật đầu. Tống Triển Mi nói, kia đây là ngày liền lật qua rồi. Chúng ta đi xem Thiếu Cẩn đi. Nhìn lúc nào có thể ra viện. Ta còn nghĩ ôm hai cái tiểu tử đâu. Vương gia bên này không cần lại quấn quýt. Lý Thiếu Cẩn không chỉ không có bán đứng Hải Hưng Bang, còn làm giả khẩu cung. Hải Kiến Quốc rất nhanh nhận được tin tức. Lúc ấy hắn đang đứng đăng tại đại viện lầu 3 vị trí nhìn cách Bách Vương gia ánh đèn. Sau đó hắn cười một tiếng, phụ nhân chi nhân, nụ cười này mặc dù rất khinh thường, nhưng mà chính hắn cũng phải thừa nhận, bao hàm khẳng định. Hết chương.